Chương 1297, hơi nước mẫu hạm. Ba hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, Trường An thành ụ tàu bên trong. Vi gia đang nghiên cứu bản vẽ, cái này bản vẽ là ngày hôm qua quốc vương bệ hạ phát xuống. Giờ phút này, ụ tàu bên ngoài, ba chiếc ô tô hơi nước đứng tại cửa ra vào. Mỹ gia mở cửa xe ra, cung kính nói, bệ hạ, nhóm chúng ta đến. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, cất bước xuống xe. Đạp đạp đạp tại cửa lớn sĩ binh hành lễ ở giữa, hắn mang theo nhi nữ tiến vào ụ tàu bên trong. Mỹ dạ đã sớm đem nơi này người không có phận sự cũng trống rỗng, chỉ để lại mấy vị thuyền tượng cốt cán. Vì ra bọn người nhao nhao cung kính hành lễ nói, vậy hạ, đều đứng lên đi, bản vẽ nghiên cứu thế nào. Lưu Phong nhẹ ra tay, nhìn thấy bọn hắn trong tay cũng khảm bản vẽ. Ngày hôm qua hắn cho Vi ra đám người bản vẽ, chính là hơi nước mẫu hạm bản vẽ. Cái này hơi nước mẫu hạm là bởi vì cân nhờ ở cờ đến mặt khác một mảnh đại lục tình huống, dù sao bên kia thế nhưng là ba cái đế quốc, không thể không phòng ngừa chú đáo. Tăng thêm cái này hơi nước mẫu hạm cũng có thể coi như trạm trung chuyển, tạm thời đổ bộ điểm, phi thuyền, hơi nước thuyền tất cả đều có thể tại cái này hơi nước mẫu hạm cập bến. Hoặc là tiếp tế các loại, có thể tiến hành đi xa tác chiến. Còn tại nghiên cứu ở trong, Vi gia đáp lại nói, ngày hôm qua thu được bản vẽ thời điểm, hắn nhìn thấy nội dung bên trong liền kích động vạn phần, cảm thấy ý tưởng này quá điên cuồng. Nếu như cái này có thể làm được kia thế nhưng là một đại thành tựu A, cả đời này liền không uổng phí, mặc dù lúc ấy chế tác 100 mét thuyền lớn thời điểm cũng là cái này tâm lý. Bất quá rất hiển nhiên hiện tại không đồng dạng. Ừm, có cái gì không hiểu có thể hỏi, dạng này càng có lợi hơn tại nghiên cứu. Lưu Phong gật đầu nói, cái này hơi nước mẫu hạ muốn chế tác ra thật không đơn giản, cho nên không thể lãng phí thời gian, tại an toàn có thể thao tác điều kiện tiên quyết, tận khả năng trong 1 năm tạo ra tới. Có phi thuyền, hơi nước xe lửa vết xe đổ. Hơi nước mẫu hạm chế tác thời gian có thể rút ngắn một chút, chỉ cần nghiên cứu tốt cụ thể cấu tạo cùng hợp lý tính, liền có thể bắt đầu làm ra. Vâng, bệ hạ, thuộc hạ vừa vặn có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Vi gia liền vội vàng gật đầu, nếu không có quốc vương câu nói này, thật đúng là không dám hỏi. Ừm, có vấn đề liền nâng. Lưu Phong gật đầu nói. Vi gia trước cung kính hành lễ, đẩy ra bản vẽ đạo. Bệ hạ, chỗ này ta không quá minh bạch. Nơi này có thể dùng sắt thép đến đổ bê tông mấy cái điểm chống đỡ, treo chống lực sẽ tốt hơn. Lưu Phong giải thích nói. Vì ra chỉ vào địa phương chính là khoang thuyền nội bộ giải phẫu đồ, khó xử chính là nên như thế nào treo chống phía trên thép tấm đâu. Chiếc này hơi nước mẫu hạm thể tích tại 200 mét, đương nhiên. Cái này đo đạc cự ly là đã bao hàm phía trên kia một khối lớn bong thuyền diện tích. Phía trên kia một khối bong thuyền là nhường phi thuyền dừng lại địa phương. Diện tích lớn như vậy trọng lượng khẳng định QNZ sẽ không nhẹ đi nơi nào. Nếu như chèo chống phương diện làm không tốt, cũng rất dễ dàng đem phía dưới buồng nhỏ trên tàu đè hỏng. Mà cái này chèo chống chu cô tờ cũng muốn chọn tốt, dùng gỗ căn bản chèo chống không được bao lâu. Minh Bạch Vi ra bừng tỉnh đại ngộ. Tối hôm qua hắn ngay tại xoắn suýt, trong khoang thuyền vị trí còn rộng rãi hơn, nhưng lại muốn cân nhắc có thể hay không chống đỡ phía trên bong thuyền trọng lượng. Vùng nhỏ trên tàu vị trí vừa xem, còn không có điểm chịu lực, rất dễ dàng thụ lực không đều đều dẫn đến thuyền đắm. Còn có cái gì vấn đề sao Lưu Phong hỏi. Vi ra liền vội vàng lắc đầu, nói, tạm thời không có. Ừm. Nghiên cứu gặp được cái gì không giải quyết được vấn đề, lập tức tới tìm ta. Lưu Phong gật đầu nói. Vâng, bệ hạ. Vi gia cung kính nói. Lưu Phong mang theo chúng nữ cất bước ly khai ụ tàu, còn muốn đi tuần sát cái khác địa phương. Vi gia à, cái này 200 mét thuyền lớn, bệ hạ là muốn dùng tới làm gì một vị nhân viên nghiên cứu nghi ngờ nói. Đúng vậy à, cái này thuyền lớn nhìn 10 điểm rộng rãi. Trên bong thuyền có thể bày ra rất nhiều hàng hóa đâu. Mặt khác một tên nhân viên nghiên cứu QNZ hết sức tò mò. Ta QNZ không biết rõ, có thể tham dự cái này thuyền lớn nghiên cứu kiến tạo, liền rất thỏa mãn. Vi gia cởi mở cười nói. Quốc vương bệ hạ ý nghĩ, hắn không dám cu nở dê sẽ không đi phỏng đoán, cái biết rõ làm tốt bản chức làm việc liền tốt. Vi gia nhìn xem bản vẽ, là càng xem càng kích động, vẻ rất là háo hức, lại cười nói, chúng ta lập tức bắt đầu nghiên cứu đi, ừm, chiếc này hơi nước mâu hạm cấu tạo, cùng nhóm chúng ta trước đó tạo thuyền hoàn toàn không đồng dạng. Một tên thuyền tượng nghiên cứu Noi có rất nhiều vấn đề nhóm chúng ta có thể nghiên cứu và thảo luận một cái. Vi gia lại cười nói, ngày hôm qua còn tưởng rằng cùng 100 mét thuyền lớn không sai biệt lắm, không có quá lớn khác biệt, thế nhưng là càng nghiên cứu liền phát hiện càng không phải một chuyện. Một tên thuyền tượng nhận đồng gật gật đầu, chân thành nói, không đồng dạng địa phương nhiều lắm, đây quả thực là cái khiêu chiến. Vì ra mấy người đi tới ụ tàu trong văn phòng, đem bản vẽ bày tại trên mặt bàn, bắt đầu học thuật thảo luận. Ta cảm thấy chiếc này hơi nước mẫu hạm thân tàu, toàn bộ dùng gỗ tới làm đi. Một tên thuyền tượng đề nghị. Mặt khác một tên thuyền tượng, nhìn một hồi bản vẽ, đề nghị, phía trên kia bong thuyền cũng dùng sắt thép đi, dạng này thừa trọng tính tương đối tốt. Vì ra liền vội vàng lắc đầu, phát biểu giải thích của mình. Ta cảm thấy thân tàu cờ N gia nhập sắt thép, không phải vậy chiếc thuyền lớn này gánh chịu không được quá nặng đồ vật, bong thuyền cũng không thể đều là sắt thép, nặng như vậy lượng tỷ lệ không đúng. Ta cũng cảm thấy, cái này hơi nước trên mẫu hạm bong thuyền rộng như vậy, liền mang ý nghĩa năm đồ vật sẽ không thiếu, nếu như thân tàu đều là gỗ rất dễ dàng thuyền đắm hoặc là giải thể. Mặt khác một tên thuyền tượng phụ hòa nói, vậy làm sao thao tác thuyền tượng nhóm không cách nào, mặc dù kiến tạo thuyền không ít, nhưng cái này hơi nước hạm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Vừa mới bệ hạ nói cái kia địa phương, nhóm chúng ta có thể thảo luận một cái, trước giải quyết vấn đề này. Vi gia suy tư nói, thuyền tượng gật gật đầu, nói, cái kia chèo chống trụ nhóm chúng ta có thể dùng mới hợp kim đến chế tác một đám thuyền tượng vây quanh bản vẽ bắt đầu thảo luận. Mỗi người cũng có mỗi người ý kiến, nhưng phần lớn suy tư của người đều là dừng ở tạo thuyền bên kia. Rất khó rèn luyện cùng một chỗ. Vi gia mặc dù ý nghĩ rất nhiều, nhưng nhìn đến bản vẽ, rất nhiều ý nghĩ cũng bị đẩy ngã. Là cái nan đề. Hắn rơi vào trầm tư.